Luân hồi nhạc viên, chương 129, 97, AXI tế bào gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đè xuống dẫn bạo khí về sau, Mars trong tay bom bên trên đèn xanh sáng lên oanh một cỗ cường đại xung kích bay thẳng Mars mặt, khói đặc dâng lên, một cỗ khí lãng hướng mặt thổi tới, Tô Hiểu một cánh tay ngăn tại trước mặt, nhìn phía trước. Liền xem như cấp độ SSS Gun loại. Khoảng cách gần như vậy, tiếp nhận bạo tạc nhất định sẽ bị tạc nát, nhưng Mars lại không nhất định sẽ chết. Gia hỏa này thể lực thực tế quá cao, càng có thể hướng Tô Hiểu không có nhận đến đánh giết nhắc nhở. Khói đặc tán đi, trung tâm vụ nổ Mars xuất hiện, lúc này Mars một đầu cánh tay bị tạc đoạn, giáp bọc toàn thân giáp bị tạc ra mảng lớn cháy đen, áo giáp một chút kết nối chỗ xuất hiện tổn hại, trên mặt mặt nạ tức thì bị nổ lõm đi vào một khối, nhìn phá lệ khôi hài. Người cái này, Mars phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tự hồ muốn nói chút lời mắng người, nhưng từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục sớm đã thâm nhập Mars cốt tủy. Cuối cùng Mars cũng không có giận mắng lên tiếng, mà là trực tiếp giao phó hành động, dùng tốc độ khủng khiếp phóng tới Tô Hiểu. Mượn nhờ vừa rồi bạo tạc, Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki đã đến đáy Tô Hiểu phụ cận. Cùng tiến lên, nếu không tất cả đều sẽ chết. Tô Hiểu cầm đao nghênh tiếp Mars. Cùng Mars loại tốc độ này lực lượng cực mạnh kinh khủng địch nhân giao chiến, một mực thối lui tránh chỉ sẽ tăng nhanh tử vong tốc độ. Ba người khác cũng minh bạch lúc này không thể tàng tư, cho nên cùng Tô Hiểu cùng nhau xông lên trước. Vừa rồi bạo tạc hiệu quả rõ rệt, Mars đỉnh đầu thanh máu đã thanh không hơn phân nửa. Tô Hiểu trước hết nhất vọt tới Mars trước mặt, hắn hiện tại cảm nhận được Izumi Takatsuki trước đó cảm giác, trực diện vị này sắt thép mãnh nam áp lực thực tế quá lớn. Mặc dù đối phương chỉ là mặc vào một tầng sắt thép áo giáp, lại phảng phất áo giáp bên trong bị quán chú thiết thủy, nặng nề, kiên cố, hung hãn. Mars đại thủ trước tham chảo hướng Tô Hiểu đầu, Tô Hiểu chỉ cảm thấy trước mặt đánh tới một đạo bóng đen, căn bản thấy rõ là tay, đầu toàn lực ngửa ra sau, nếu như bị bắt lại đầu liền xong rồi. Ai ngờ Mars lại giả thoáng một chiêu, đại thủ đột nhiên cải biến phương hướng, chụp vào Tô Hiểu bả vai. Một chảo này Tô Hiểu không thể tránh thoát, bả vai siết chặt tê dần sau tiểu nửa người đều mất đi chi giác. Giác, Tô Hiểu bả vai bị bóp vỡ nát, cánh tay trái bất lực rủ xuống. Dưới chân mãnh đạp mặt đất, Tô Hiểu không để ý trên bờ vai truyền đến đâm nhói, ra sức lui ra phía sau mấy bước. Thổi phù một tiếng, trên bờ vai một khối da thịt bị kéo xuống, máu tươi trong nháy mắt xâm nhiễm Tô Hiểu lồng ngực, mồ hôi lạnh tại cái trán chảy ra. Mars là Tô Hiểu cho đến tận này giao thủ qua mạnh nhất địch nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tô Hiểu tạm lui ra phía sau, Arima Kiso ba người phóng tới Mars, các loại công kích đánh vào Mars trên khải giáp, đinh đinh rung động. Mấy người đều không phải là kẻ yếu, Mars bị đánh lui mấy bước, thanh máu trượt một khối nhỏ. Có mã tam người đương nhiên sẽ không sai mất loại này cơ hội tốt, đều dùng ra riêng phần mình mạnh nhất thủ đoạn công kích, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe. Mấy người miễn cưỡng cùng Mars chiến thành một đoàn. Cách đó không xa Tô Hiểu cũng không có mất đi chiến đấu. Tay phải của hắn còn có thể cầm đao. Chỉ có còn không có ngã xuống hắn liền sẽ tiếp tục chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu mượn nhờ ba người ngăn chặn Mars cơ hội. Dần dần vây quanh Mars sau lưng. Nói qua sơ bộ giao thủ. Tô Hiểu nghĩ ra một cái có thể được kế hoạch. Mà lại không cần ỷ lại những người khác. Mars tại tiếp nhận có mã tam nhiều người lần công kích về sau, dần dần bắt đầu không kiên nhẫn. Các người những này con kiến, Mars nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn không để ý ba người công kích cắm đầu phóng tới cha xứ. Lúc này cha xứ trong lòng nhất định có câu MMP muốn giảng, khả thi ở giữa quá vội vàng hắn căn bản giảng không ra. Mars bàn tay nhập đao, lướt qua một đạo tàn ảnh sau trực tiếp xuyên qua cha xứ ngực, cũng tướng cha xứ giơ lên. Mars áo giáp bên trong thể dính vật chất bắt đầu sinh động. A, nhanh cứu ta. Cha xứ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt. Cây kia ACSS mũi nhọn trong nháy mắt hóa thành bụi. Mars chính đang hấp thu cha xứ thể nội AXI tế bào, mà lại đỉnh đầu thanh máu khôi phục nhanh chóng. Vây quanh Mars sau lưng Tô Hiểu có chút buồn bực, liều mạng nửa ngày mệnh đổi lấy thành quả hoàn toàn phó mặc. Mặc dù Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki chính liều mạng công kích Mars, nhưng tạo thành thương thế còn không có Mars khôi phục nhanh. Thấy cảnh này Tô Hiểu mắt tối sầm lại, làm sao không chặt nát cha xứ. đây không phải là càng hữu hiệu. Izumi Takatsuki là không có nghĩ đến điểm này, mà Arima Kiso cùng cha xứ có giao tình. Hít sâu thở dài, Tô Hiểu chuẩn bị áp dụng kế hoạch của hắn, bắt đầu bỏ mạc đánh cược. Thành liền đại phú đại quý, thất bại liền là chết hoặc trốn về luân hồi nhạc viên, tiếp nhận toàn thuộc tính ba thảm liệt trừng phạt. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm cắn lấy trong miệng, trong tay thêm ra một viên lon nước bộ dáng bom, trên cùng có kéo bình. Dùng ngón cái đẩy ra móc kéo, Tô Hiểu tướng cái này lon nước bộ dáng bom ném Mars. Đó cũng không phải bom, bom đối Mars không thể tạo thành chí mạng thương hại. Vừa rồi tại khoảng cách gần như vậy đều không có nổ chết Mars, huống chi là ném ở dưới chân. Đốt, đinh đinh, lon nước bộ dáng bom lăn xuống đến Mars dưới chân, thổi phù một tiếng, mảng lớn sương mù màu trắng lan tràn ra. Izumi Takatsuki bọn người bị sương mù màu trắng bao phủ ở bên trong. Vừa bị sương mù bao phủ, Izumi Takatsuki trên người ACSS liền hóa thành mảnh vụn, thân thể một trận bất lực. AC tế bào ức chế ga, Izumi Takatsuki bị nâng giữa không trung cha xứ, thậm chí Arima Kiso đều chịu ảnh hưởng. Không chỉ có là ba người, Mars cũng chịu ảnh hưởng, áo giáp bên trong hồng quang ảm đạm, đỉnh đầu thanh máu biến thành màu xám, các loại thuộc tính trên phạm vi lớn hạ xuống, cuối cùng Mars cũng là gôn loại. Tại phát loạt tế bào ức chế ga về sau, Tô Hiểu mở ra ác linh gào thét chiếc nhẫn kỹ năng, gào thét, hắn hiện tại thụ thương quá nặng, bả vai thương thế kích thích hắn cảm giác đau thần kinh, dẫn đến gần nửa người đều hơi choáng, hắn rất cần gào thét kỹ năng không nhìn cảm giác đau hiệu quả. Mở ra gào thét sau, Tô Hiểu bả vai kịch liệt đau nhức biến mất, hắn một tay xách đao xông lên trước. Mấy bước vọt tới Mars phía sau 3 mét chỗ. Hành động có chút dịu lại, Mars chỉ đi gấp tướng cha xứ quang bay đi. Tô Hiểu dậm chân vọt lên, Trảm Long Thiểm bên trên hồ quang điện lóa mắt phi thường, tay cầm đao của hắn cánh tay cơ bắp hơi hở ra. Dùng bom phá hư Mars áo giáp, axi tế bào ức chế ga suy yếu Mars thể nội axi tế bào, lợi dụng gào thét kỹ năng không nhìn cảm giác đau, cũng chém ra mạnh nhất một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy yếu địch nhân, tăng cường mình. Cho địch nhân một kích toàn lực, đây chính là Tô Hiểu kế hoạch, đơn giản, thô bạo, lại hữu hiệu. Cái này một đao không thể giết địch, Tô Hiểu chỉ có thể chờ đợi chết, hoặc lựa chọn trở về đại giới quá mức thảm trọng, toàn thuộc tính ba sẽ để cho Tô Hiểu thực lực mức độ lớn hạ thấp. Lưỡi đao hoạch phá không khí, hình thành một đạo màu lam nhạt thớt liên. Cong, đao tại minh, huyết tại đốt, một đao chém qua, Mars đầu lâu bay lên cao cao. Xong rồi, Mars bị chảm hạ đầu lâu, Izumi Takatsuki bọn người tại nhìn chăm chú một màn này, tại mắt thấy Mars đầu lâu bay lên một khắc, ba người đều thở phào một hơi. Ba người ta buông lỏng, Tô Hiểu lại không có buông lỏng, Mars còn chưa có chết, chí ít hắn không được đến đánh giết nhắc nhở. Trong tay lưỡi đao xoay tròn, Tô Hiểu từ tay thuận cầm đao cải thành trở tay cầm đao, nếu như lúc này năng nhìn thấy hắn trong cánh tay phải cơ bắp. Liền có thể nhìn thấy hắn cánh tay cùng sau cánh tay vị trí cơ bắp đã đứt gãy một chút. Bất quá đang gầm thét kỹ năng hiệu quả dưới, hắn tạm thời tướng những này xem nhẹ. Trảm Long Thiểm thuận Mars đoạn cái cổ đâm vào thân thể, tạ ức tế bào ức chế ga ảnh hưởng dưới, Trảm Long Thiểm trực tiếp đâm vào hơn phân nửa. Tô Hiểu cưỡi tại Mars trên bờ vai, dùng đao quấy đối phương thân thể bên trong thể dính vật thể. Hắn rõ ràng cảm giác được Trảm Long Thiểm cắt ra một chút so sánh cứng rắn khí quan. Mars không đầu thân thể loạn chiến, giống phát bị kinh phong. Cái này, gia hỏa này điên rồi sao? Izumi Takatsuki nhìn xem cầm đao quấy địch nhân tặng khí Tô Hiểu, vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Nàng có chút sợ Tô Hiểu hướng nàng đánh tới, lúc này Tô Hiểu thật có chút tàn bạo. Tại quấy vài giây đồng hồ về sau, Tô Hiểu rõ ràng phát giác được Mars thân thể mềm nhũn. Liền đới hắn cùng nhau ngã xuống đất, người đánh chết, sử thượng vị thứ nhất gôn loại, Mars, bởi vì Mars vì gôn trồng lên nguyên người một trong, thu hoạch được thế giới chi nguyên 10, hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 39, 3, Mars sau khi chết, một viên sáng chói màu lam bảo dương phiêu phù ở Mars trên thi thể. Tô Hiểu lập tức thu hồi Trảm Long Thiểm, cầm lấy màu lam bảo dương, thu hồi sau động tác ảo không đình trệ. Dùng còn có thể động tay phải hướng Mars thân thể bên trong móc đi, rất nhanh hắn liền sở đến một viên cứng rắn tinh thể, túm ra cánh tay, trong tay hắn chính cầm nguyên, người đã thu hoạch được nguyên, là không hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Nguyên, Tô Hiểu lựa chọn hoàn thành. Hiện tại thời gian đã không nhiều, toàn thân khô cạn, cha xứ bắt đầu có đến gần xu thế, nhưng có chút kiêm kỵ chung quay nhức, tế bào ức chế ga. Người đã hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Nguyên, thu hoạch được 2 điểm điểm thuộc tính, linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 3, Tô Hiểu trong tay Nguyên biến mất không thấy gì nữa. Lần này không chỉ là cha xứ, liền ngay cả Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki trong mắt đều hơi có vẻ sát ý, trở về. Tô Hiểu thì thào nói nhỏ một tiếng, không gian chung quanh bắt đầu phun trào, trên đầu chịu một gậy cảm giác truyền đến, mắt tối sầm lại, hắn lần này diễn sinh thế giới kết thúc. Cách chương.